Chương 88, còn sống không tốt sao? Đây chính là bộ rổ chiếc phi thuyền vũ trụ kia a, chợt nhìn đứng lên thật đúng là không phải bình thường đại nha, cũng là hình dáng nhìn lấy có một chút cổ quái. Hệ A Y Hư đứng tại anh hùng hiệp hội tổng bộ mái nhà, ánh mắt hướng phía trước không trung nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc toàn thân bảy biển da màu tím sậm, nhìn như thập phần lớn đại phi thuyền, cứ như vậy lẳng lặng địa phiêu phù ở tầng trời thấp khu vực, cách xa mặt đất tối đa cũng liền mấy trăm mét, hoặc là tiếp cận không sai biệt lắm 1000 mét độ cao. Không thể không nói cái này một chiếc vũ trụ phi thuyền, hình thể thật không phải bình thường cự đại. Ít nhất đều có thể dung nạp mấy chục vạn, thậm chí bên trên 1 triệu nhân loại a, đương nhiên nơi này nói là phổ thông nhân loại. Hình thể to lớn quái nhân loại hình khả năng chiếm không gian liền lớn một chút. Dù cả gì giả cụ mỏ không biết chạy đến nơi đâu, dâu trắng đã chạy xuống dưới, có thể là muốn tìm mấy cái ngoại tinh nhân luận bàn một chút, thử một lần thân thủ ạ ý, ánh mắt hướng xuống đất nhìn lại, liền gặp được đã có không ít bóng người. Thứ anh hùng hiệp hội trong tổng bộ, hướng mặt ngoài phế tích chạy tới. Là trừ bỏ anh hùng hiệp hội bên ngoài, nó địa phương tất cả đều là phế tích, toàn bộ A thành phố trong khoảnh khắc trực tiếp bị hủy diệt, trên mặt đất sở hữu công trình kiến trúc bên trong, cũng chỉ có anh hùng hiệp hội tổng bộ, coi là tổn thất không là rất lớn. Nhất kích phía dưới liền hủy diệt một tòa thành thị, loại này khủng bố lực phá hoại. Cho dù là thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, đều là thượng du khủng bố chiến lực. Chớ nói chi là cái này vẹn vẹn chỉ là một chiếc phi thuyền chỗ tạo thành phá hư, mà lại tránh thức nhiệt huyết thanh niên dũng giả bộ rổ, đến nay đều còn không có xuất thủ. Ngay tại ạ ị trầm tư thời điểm, một thanh âm quen thuộc, từ phía sau truyền đến, Chu Nho Mở đại nhân, ngài không có đi sao? Ta còn tưởng rằng ngài cùng dâu trắng lao ra tử cùng đi. Hệ ạ ị quay đầu nhìn lại, liền thấy Shinomi dạ cả gù dạ, thì gạ xì cả tạ rồ sủ kẻ bọn người. Cũng toàn bộ đều lần lượt leo lên nóc phòng, đứng tại anh hùng hiệp hội đỉnh chót. Bọn họ những này bảy viên thực lực hoặc là trung du, hoặc là cũng là trung hạ du, hoặc là nói dứt khoát cũng là hạ du thực lực. Loại này cấp bậc chiến đấu, không phải bọn họ những này chiến lực, có thể tham dự. Cho nên cũng chưa qua đi. Quá khứ đó cũng là chịu chết. Thậm chí còn có thể kéo người chân sau. Hệ ạ y còn chưa kịp đáp lời, Shinomi dạ cả gụ dạ liền đống nhiên giống như tỉnh ngộ một chút, một bộ quả là thế biểu lộ, nói ra. Chu Nho Mở đại nhân khẳng định là không yên lòng chúng ta, mới ở chỗ này tờ dọ tẹt chúng ta sao? Hệ ạ ịt hư, hắn có thể nói thực là cảm thấy Lộ Viễn, lười nhác chạy tới mà thôi, sao mà lại nhất quyền siêu nhân thế giới bên trong, có chọc đầu đại ma vương tại áp trận. Đoán chừng từ bộ rồ đến địa cầu, đến bộ rồ ở ra giám. Trong lúc đó chỗ hoa tốn thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 giờ, dù sao nói thế nào đều là đầu chọc đại ma vương. Đầu hói áo choa nở dê hiệp, vẹn vẹn dựa vào bản thân một người, liền cất cao một cái thế giới chiến lược trần nhà tồn tại. Mà lại bổ rổ những cái kia thủ hạ nhóm, xuống tới cán bộ cao cấp liền một cái. Dâu trắng đoan trường hội để mắt tới cái kia cán bộ cao cấp, còn lại liền tên lính quèn đều không có. Bởi vì còn lại toàn bộ đều bị đầu chọc đại ma vương, một người cho hoanh sát. Cho nên cho dù là ạ ị chạy tới khả năng cũng chính là khoảng cách gần xem kịch vậy, còn không như đứng tại tầm mắt tương đối rộng rãi anh hùng hiệp hội mái nhà xem kịch đây. Đối với xí nổ mỹ giả cả gù ra bọn người quá độ não bổ, hắn cũng không biết muốn giải thích như thế nào, dứt khoát vẫn là yên lặng giữ yên lặng, để bọn hắn tiếp tục não bổ xuống dưới. Nói cách khác hiện tại hạ tràng người vẹn vẹn chỉ có rủ cả di dạ cù mò, cùng dâu trắng. Cũng không biết rủ cả gì dạ cụ mỏ cái này khe hở yêu quái, chạy đến địa phương nào qua. Lấy nàng loại kia tính cách, trên cơ bản, là tuyệt đối là sẽ không đi đánh nhau. Chán ở dê lẽ lại là muốn lợi dụng khe hở năng lực để người ta phi thuyền cho mang ra, khả năng này cũng không phải là không có. Dù cả gì dạ cụ mỏ mỗi vượt qua đến một cái thế giới, liền sẽ nhịn không được mua đại lượng đặc sản. Hệ ạ ị hư cũng hoài nghi nàng có phải hay không có siêu tầm đam mê. Cái này một đợt là muốn siêu tầm phi thuyền sao? Cái này một chiếc phi thuyền lớn như vậy, nàng khe hở tắc hạ lớn như vậy đồ vật sao? Hoặc là nói là mang ra một điểm nhét một điểm khả năng này cũng không phải là không có. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám đó, hệ ạ y huy liền thấy, vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, không biết đến nơi đâu rủ cả gì giả cù mò, vậy mà tại nói chuyện phiếm trong đám nổi lên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh, thiếp thân tiến đến trong phi thuyền, trong này không phải bình thường đại A Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, vừa mới mang ra mấy cái nhìn phi thường tốt chơi công nghệ cao máy móc, hiện tại đang bị bên trong ngoại tinh nhân truy sát Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, nghe chúng nó nói, ta giống như mang ra cái gì động lực thay đổi chung khu máy bay nghe không hiểu cái gì ý tứ. Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y vì cái gì ngoại tinh nhân nói tiếng Nhật Thái không hài hòa đi ngao ô siêu hùng. Ngươi thật đúng là qua trong phi thuyền mang ra đồ vật A cả gù ra đại tiểu thư, đáng sợ rủ cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ, online mang ra phi thuyền. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, đáng tiếc bản đại vương không có mang vũ khí quá khứ, bằng không thì cũng muốn xông vào mang ra một chút đồ vật, có thể sẽ đối ta phát minh nghiên cứu, có rất lớn tác dụng. Điên cuồng kim cương, tê cả đám đều muốn mang ra phi thuyền, khả năng này cũng là lao đại đi lưu lãng tiểu phá cầu. Khả năng này cũng là lao đại đi quả nhân doanh chính, khả năng này cũng là lao đại đi ẹ đùa nịu gạt, khả năng này cũng là lao đại đi ca cờ loa ý nhất đẳng, có phải hay không, trà trộn vào đến cái gì kỳ quái đồ vật ạ ị hơi nhìn lấy dâu trắng phục, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Ngao ô siêu hung, ẹ đùa nịu gạt, ngươi không phải đang đánh nhau sao ẹ đùa nịu gạt, một bên đánh nhau một bên nói chuyện thiếm, bình thường thao tác ẹ đùa nịu gạt. Không thể không nói đối diện thực lực rất không tệ, loại kia chữa trị năng lực không bình thường lợi hại, lao phu đều đem nó chấn động thành thịt nát, vậy mà đều có thể trong nháy mắt khép lại. Edward Newgard, nhóm này cấp S anh hùng thực đáng ghét, liền không thể để cho ta đơn đấu sao cả gù ra đại tiểu thư, đánh nhau còn có thể nhất tâm nhị dụng cho lão đại quỷ Edward Newgard, cô lạp lạc à, nhất tâm nhị dụng, là nói chuyện phiếm bảy bình thường thao tác. Vĩnh Viễn 17 tuổi thiếu nữ, quá chân thực. Thiếp thân cũng là một bên đánh giết những cái kia truy sát ta ngoại tinh nhân tiểu binh, một bên hủy đi phi thuyền, cảm giác hữu dụng toàn bộ dọn đi, một bên tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện phiếm. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi đây coi như là nhất tâm tam dụng đi điên cuồng kim cương, ẹ đồ nịu gác, dâu trắng lao gia tử, có thể mở một chút ca mạ giật à, đánh quái loại chuyện này, có thể không thể bỏ qua A Lưu lãng tiểu phá cầu. Cầu lao đại mở cả mạ giặt một e đùa nịu gạt, cả mạ giặt sao cô lạp lập rồi, có thể, mở ra nhìn thấy dâu trắng cùng hưởng cả mạ giặt hình ảnh về sau, hệ ạ y hư cũng điểm đi vào. Tuy nhiên lấy hắn thị lực, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy dâu trắng chiến đấu. Nhưng là do ơ khoảng cách thật sự là có chu tơ xa, nhìn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đã dâu trắng mở ra cả mạ giặt, này không nhìn liền ngu sao mà không nhìn. Cô lạp lập à. Cả mạ giặt đã mở ra, các ngươi hẳn là có thể nhìn thấy hình ảnh, đồng thời có thể nghe được ta nói chuyện A lại no y ra hỏa này thật đúng là có điểm khó giải quyết, loại này chữa trị năng lực có thể so với mắt ô. Dâu trắng nói một mình một phen, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt địch nhân Mai Lỗ Châm Giắt Lô Đà, là hắn tên địch nhân này tên, có được khủng bố chữa trị năng lực, mà lại lực lượng cũng còn có thể, đương nhiên vẹn vẹn còn có thể mà thôi. Đối với dâu trắng tới nói chỉ là có chút khó giải quyết, cũng không tính là cái gì cường địch. Hình trăng lưới liềm ria mép dưới, lộ ra cởi mở nụ cười, hắn cười nói, cô lạp lạp à, đánh nát còn có thể trong nháy mắt gây dựng lại chữa trị sao năng lực này có chút ý tứ, dù là đánh bể đầu vờ ơ y mà cũng không có sự tỉnh sao Mai Lỗ Châm Giắt Lô Đà, ngươi ra hỏa này, đến tột cùng là cái gì thân là bổ rổ thủ hạ tam đại tướng một trong, Mai Lỗ Châm Giắt Lô Đà thực lực. Tuyệt đối có thể nói là phi thường cường đại. Kết quả nó hôm nay lại là kinh ngạc, bởi vì nó phát hiện mình lực lượng căn bản là đánh bất quá trước mắt cái này người địa cầu công kích mình đều có thể bị đối phương đỡ được. Mà đối phương vẹn vẹn nhất quyền doanh tới đều có thể đem nó cho nện thành thịt muội. Loại này lực lượng kinh khủng. Đơn giản làm cho người kinh dị A cô lạp lạp A, ta là người như thế nào lao phu là dâu trắng tân thế giới tứ hoàng một trong làm sao chẳng lẽ tiểu tử ngươi là muốn khi con trai của lao phu sao hôn đảng Ai Lỗ Châm Giắt Lô Đà chán nổi gân xanh lên, toàn bộ người hướng phía trước lao xuống mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cô lạp lạp à, tốc độ ngươi, quá chậm à, lao phu nhìn thấy dâu trắng trên mặt ý cười không giảm chút nào, bàn tay phải bạch quang quanh quẩn. Một thanh liền đem Ai Lỗ Châm Giắt Lô Đà cánh tay, trực tiếp nắm trong tay. Mai Lỗ Châm Giắt Lô Đà biểu lộ hơi đổi. Bởi vì nó cảm nhận được một cỗ lực lượng tại phá hư thân thể của mình ba nhờ theo ba nhờ một tiếng vang trầm vang lên, nó thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, bị quả chấn động năng lực, chấn động thành từng hạt giọt nước một dạng tiểu thịt muội. Cái này tiểu tò nã đồ bằng hữu, thực lực đã vậy còn quá mạnh, cách đó không xa bang âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Cái kia trong mắt hắn không bình thường khó có thể đối phó ngoại tinh nhân, tại cái kia nguyệt nha ria mép trong tay nam nhân, giống như là một cái mà theo vòng lợi dụng bao cắt một dạng. Nhất quyền đem bao cắt cho đánh nát, bao cắt gây dựng lại về sau, lại đem nó đánh nát. Mà người ngoài hành tinh kia công kích, rõ ràng nhất kích liền dễ dàng, đem ạ tổ mà xả mù gì hải đệ tử một cánh tay xe rách. Nhưng là nó hiện tại công kích rơi vào dâu trắng trên thân lúc, vờ y ma không dùng được dâu trắng trên thân tầng kia vật chất màu đen, đem công kích toàn bộ đỡ được. Đó là vật gì bang cũng không rõ ràng. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đồng dạng thân là cấp S quả cầu kim loại đồng, đưa bóng đồng vác lên vai, biểu lộ ngưng trọng nói, cũng may ra hỏa không là địch nhân, không phải vậy mấy người chúng ta cùng tiến lên đều có chu tờ khó đánh bại hắn, thật quá cường đại. Đặc biệt là khí thế loại này, vậy mà tại trên ta ạ ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, dâu trắng bên kia tình hình chiến đấu vừa nhìn thấy ngay. Rất lợi hại, hiển nhiên người ngoài hành tinh kia, đang bị dâu trắng đè ép treo lên đánh. Giống như là bị xem như một cái luyện thủ đại đống cắt một dạng. Mà lại chiến đấu trang diện, động một chút thì là khắp nơi sụp đổ, vỡ vụn, sụp đổ. Trang diện so sở hữu cấp S anh hùng, đến đều muốn càng thêm hùng vĩ, càng khủng bố hơn. Để cho người ta đều cảm thấy dâu trắng thực lực, đặt ở cấp S anh hùng bên trong. Có phải hay không đều có thể cùng tỏ nạ đổ tranh cao thấp một hồi. Về phần đưa NG thứ nhất bạo phá không có ai biết đối phương mạnh cỡ nào. Cho nên chỉ có thể cầm tỏ nạ đổ so sánh một chút. Mà cùng lúc đó không trung phi thuyền cũng truyền tới, từng tiếng kịch liệt bạo hưởng. Có thể nhìn thấy cả chiếc phi thuyền đều tại điên cuồng rung động. Đây là sẽ tạ mạ cùng bổ rổ giao thủ nghe những này bạo hưởng, nhớ lại một chút nội dung cốt truyện. Hệ ạ y huyên lặng vì bổ rổ mặc niệm mấy giây, vị này nhiệt huyết thanh niên từ ra sân đến nay. Liên một giờ đều không có sống đủ, ra sân không đến một giờ. Khả năng liền phải cần qua lĩnh liền con đáng thương dũng giả A còn sống không tốt sao.